chỉ cần có tiền ta yêu. Quyển 1 chương 10 trộm giường thay cột gian manh thề độc. Gocchuyenaudio.com. Dịch Đu Đu biên tập Maroon. Cứ như vậy, vô cùng đơn giản, ta cùng với thượng quan Sở Sở trở thành hảo tỉ muội, mỗi ngày trước mặt người khác ta vẫn mang bộ dạng đanh đá hung tợn, nhưng thỉnh thoảng sự ban ơn, trong lúc bất cần của ta đối với những cung nữ thái giám không nghe lời, hoặc vô dụng, cũng từ từ giảm bớt lần, thậm chí thỉnh thoảng lúc ta cao hứng, còn có thể ban vài món trang sức không đáng giá, hoặc mấy thứ trái cây hoa quả trông không ngon mắt lắm, cho những nô tài hầu hạ bên ta. Nhiều năm, ta nói với Sở Sở chiêu này gọi là tiềm di mặc hóa, trục bộ sấm thấu, đa quản tề hạ, thể hiện đặc sắc khẩn mật kết hợp, chú trọng thật hiệu, chính là đại sách lược, đại trí tuệ, 36 cái kiểu mới. Thay đổi từ từ từng bước thâm nhập quản lý hạ nhân, thể hiện đặc sắc liên tục kết hợp, chú trọng hiệu quả thực tế. Đương nhiên, đổi lấy cũng chỉ là cái lắc đầu bất đắc dĩ cùng với bộ dáng khó chịu, muốn cười lại không cười nổi của nàng. Nàng biết đây không phải 36 kế của chúng ta, mà vẫn là 36 kế của người xưa, là kết tinh mấy ngàn năm trí tuệ không thể thay đổi. Các ngươi lui xuống trước đi, ta đứng trước một căn phòng, phất tay với tiểu phúc tử đứng đầu các thái giám, cung nữ. Vâng, đồng thanh trả lời, rồi tất cả cùng lui ra ngoài. Thấy mấy vị, nhàn tạp nhân đẳng, liên quan đều lui hết xuống, ta kéo tay thượng quan Sở Sở nói. Sở Sở à, ta và ngươi mới gặp như đã quen thân, nếu ngươi tin tưởng Mỗ Lăng ta, hai ta hôm nay bái lạy tại đây, kết nghĩa Kim Lăng được không a? Hai câu này ta nói thập phần thành khẩn, với lại những câu này đều là thật. Mới gặp như đã quen thân, cũng phải thôi, nơi đất khách quê người gặp bạn cũ a, đây chính là một trong ba việc mừng trong đời người a. Thượng quan Sở Sở giật mình nhìn ta, nửa ngày mới mở miệng nói. Ta, với ngươi kết bái, phải, ta gật đầu, chẳng lẽ ta nói chuyện với quỷ trong phòng này a? Nhưng, ta, chúng ta không phải là tỉ muội sao? Nàng ngẩng đầu nhìn ta, đồng tử gợn lên một chút miễn cưỡng. Sao có thể như vậy? Tại sao lại không muốn? Ta bức bách nói, Sở Sở không muốn cùng một linh hồn ở thế giới khác như ta kết bái, là xem thường ta phải không? Hay là cảm thấy ta không xứng với Sở Sở? Chẳng lẽ Sở Sở đem mọi tội ác thượng quan Lăng làm với ngươi đổ hết trên đầu ta? Chấm chấm, ta hỏi dồn dập như súng liên thanh, nói xong khuôn mặt trắng nõn của nàng từ đỏ chuyển sang trắng bệch rồi lại tái xanh. Thật lâu sau, thượng quan Sở Sở rốt cục thông suốt, nàng nói. Lăng Nhi, sau này đừng nói những lời này, ngươi rõ ràng đang làm tổn hại ta, ngươi biết rõ ta không hề nghĩ về ngươi như vậy. Hừ, vậy Sở Sở nghĩ về ta thế nào? Ta có chút hiếu kỳ. Trải qua nhiều ngày tiếp xúc, ta biết cô bé thượng quan Sở Sở này cũng không phải yếu ớt như ta từng vẻ. Yếu ớt của nàng đều là bề ngoài, cũng không hẳn là nàng giả vờ, nhưng cũng có vài phần tận lực che giấu. Cũng là một người, xuyên không, sao nàng có thể bảo toàn bản thân tốt như vậy? Có lẽ thượng quan Lăng thật sự trong 15 năm mà ta chưa kịp viết cũng đã chịu không ít. Ủy khuất, tình tiết trong tiểu thuyết đặt ra tự nhiên không thể nào chu toàn trọn vẹn, mà sự trưởng thành thật sự của một người trong hoàn cảnh không thể chu toàn như vậy cũng khó mà nói rõ. Thôi được, Lăng Nhi, chồng ngươi cũng không lớn bằng ta, như đứa nhỏ choai choai, ta chỉ sợ thâm cung hiểm độc, nếu bị người dụng tâm để ý, gocchuyenaudio.com. Ai, ngươi thực có thể bị xem là yêu nghiệt. Thượng quan Sở Sở khẽ thở dài, nói tiếp, thôi bỏ đi, không biết vì duyên cớ gì, ta với ngươi vừa gặp đã thập phần ăn ý, hôm nay ta đây làm tỷ thì cùng Lăng Nhi muội muội ngươi kết bái, về sau xem nhau như tỷ muội ruột, chỉ cần muội và ta không ai nói ra, chỉ cần người khác không biết còn lo chuyện gì. Nắm chặt tay ta, ánh mắt gợi lên vẻ tha thiết. Mặc dù trong lòng ta có gút mắc, đó là tại sao thượng quan Sở Sở và ta không nhận ra nhau, có điều hiện giờ thấy ánh mắt nàng chân thành tha thiết, lại mang theo một loại bản năng yêu thương của người mẹ chăm chú nhìn ta, trái tim yếu mềm của ta cũng xin đầu hàng. Có một tỷ tỷ ôn nhu như nước như vậy, ta còn gì không hài lòng, hơn nữa người ta dựa vào cái gì để tin lời nói của ta? Một thế giới thì làm sao, bạn cố chi thì làm sao, không phải cũng vẫn có người quen kẻ lạ như nhau sao? Thượng quan Sở Sở luôn để tâm đề phòng người khác, ta dựa vào cái gì mà bất mãn? Ta có nơi nào tốt hơn để đi không? Còn không phải là rõ ràng lén lút muốn lợi dụng người ta, ngay cả việc đề nghị kết nghĩa mở ám này chẳng phải cũng là một thủ đoạn mà ta nghĩ ra sao? Ai, tư tưởng của ta quả nhiên lại có tiến bộ, việc tự phê bình này quả thật là thấu triệt. Ta vẫn không quên ca ngợi mình một phen, không có biện pháp, thói mê luyến bản thân nho nhỏ tên gọi tắt tự kỷ, ta còn đang thực hiện. Công tác tổng kết, phê bình và tự phê bình, thì thượng quan Sở Sở người ta đã đi châm hương, kéo ta quỳ xuống trước tượng Phật, lạy vài cách nói. Tiểu nữ thượng quan Sở Sở, hôm nay nguyện cùng, thượng quan Sở Sở quay sang nhìn ta hỏi, Lăng Nhi tên ngươi, tên ta, chấm, Lam Nhan Lăng, tự xưng Mỗ Lam, tác gia tự phong, thích viết ngược văn, thích đi mua sắm, yêu người có tiền. Chỉ là, Mỗ Lam kia sớm đã tan biến, Mỗ Lam là người Trung Quốc tóc đen mắt đen, còn Mỗ Lăng hiện tại là tóc đen mắt xanh, là công chúa Ngọc Quốc ta không còn ở trong người ta, cũng có thể nói ta vẫn là ta, chỉ là thay đổi nơi ở, thay đổi cách sống, vậy thôi. Đi, còn cảm khái cái gì à, hiện giờ ta chính là Thượng Quan Lăng. Thượng Quan Lăng, Mỗ Lăng chính là ta. Chấm, chờ ta quay về, trở về ta mới là Mỗ Lam, Mỗ Lam thích ở phòng tối. Ta cười đón nhận ánh mắt của nàng, trả lời. Tỷ tỷ, về sau ta chính là Thượng Quan Lăng. Thượng Quan Sở Sở nao nao, lập tức cười yếu ớt mà nói. Tiểu nữ tử Thượng Quan Sở Sở, hôm nay cùng Thượng Quan Lăng, Lăng Nhi muội muội kết nghĩa kim lang, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong được chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Nói xong liền vái một cái. Ách kết nghĩa chỉ cần lại một cái là xong, sao lại dài dòng như vậy, không cần phải chính thức như vậy chứ. Chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Ta chính là còn muốn trở về hưởng phúc trần gian a, sao lại cùng ngươi tại chỗ này sống hết quãng đời còn lại a, huống chi. Khụ, chiếu theo nội dung tình tiết dự định ta chẳng phải sẽ cùng ngươi. Anh Niên tảo thề, một, sao, ta không thể tưởng a, vừa nghĩ một lát ta lại có chủ ý, nghĩ thầm dù sao nơi này bất quá chỉ là một thế giới hư cấu không có thật, làm gì có cái gì gọi là thần Phật chứ, ta phải lo lắng cái gì. Huống chi, khụ, hò khan hai tiếng ta liền cúi đầu, giơ tay phải lên, cất cao giọng nói. Người lập thể, Thượng Quan Lăng, không phải Thượng Quan Lăng thật sự đã làm nhiều việc ác kia. Góc chuyện audio.com Ta, là một người tốt, hiền lành lương thiện, người thân đều gọi ta là thân mẫu, ta cũng chưa bao giờ muốn làm kế mẫu, tất cả mọi người gọi ta là Mỗ Lăng, hôm nay Mỗ Lăng cùng Thượng Quan Sở Sở thì kết bái, từ nay về sau bất luận sinh lão bệnh tử, nhất định không rời không bỏ, mãi không thay đổi. Không cầu được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu được chết cùng tháng cùng ngày. Nếu Mỗ Lăng coi thường tình nghĩa, nhất định trời tru đất diệt, sau khi nhốt vào 18 tầng địa ngục, 1000 năm, 1 vạn năm không được siêu sinh. Ông trời a, ông nên nghe rõ a, người thề thốt là Thượng Quan Lăng, Mỗ Lăng Nga, không phải là Mỗ Lam. Lời của ta có thể nghe, ngàn vạn lần chớ nên coi là thật nha. Hắc, bất quá ta liên tiếp nói hai từ, cùng tháng, đêm, chỉ cầu được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nói thành, chỉ cầu được chết cùng tháng cùng ngày, nói lưu loát cực nhanh, chắc là Thượng Quan Sở Sở cũng không nghe ra trò bịp bợm trong đó đâu, hắc, cùng ngươi chết cùng tháng cùng ngày, vậy thì có sao, vậy thì quan trọng gì? Ngươi chết vào ngày mồng 3 tháng 3, ta ở thế kỷ 21 năm 2090 quy thiên ngày 3 tháng 3, cũng không chịu thiệt. Phải nha, khi đó ta cũng hơn 100 tuổi rồi. Hơn nữa, cho dù lời thề tiêm đi, hai, này có ứng nghiệm một cách thần bí, thì ta vẫn chuẩn bị đường lui. Trời tru đất diệt, sau khi nhốt vào 18 tầng địa ngục, 1000 năm, 1 vạn năm không được siêu sinh. Ta đâu có nói vĩnh viễn không được siêu sinh đâu, ta chỉ nói hiệu nghiệm trong một số năm nào đó. Thôi, với lại ta cũng không nói xuống địa ngục phải chịu khổ à nha, không chừng địa ngục so với thiên đường còn thoải mái dễ chịu hơn, nhiều người đều muốn lên thiên đường như vậy, trên đó sớm đã kín hết chỗ, có thể xuống địa ngục còn được nhận. Phúc lợi, thì sao, hắc, ta đối với cách biểu hiện của mình thực vừa lòng. Tỷ, ta thử dùng âm mũi phát ra hai chữ này, vốn tưởng rằng sẽ như giọng. Trẻ con, nhão nhẹt ai ngờ đâu thành ra cái, giọng nghẹt mũi, như bị cảm mạo chưa khỏi hẳn. Quên đi, về sau không cần thử nghiệm thủ đoạn mới nữa. Ân, Lăng Nhi muốn nói chuyện gì? Trong mắt Thượng Quan Sở Sở thấp thoáng vẻ cảm động, có lẽ là bị cái lời thề. Độc địa, mang theo hương vị, quê nhà, đậm đặc của ta mà xúc động một phen. Sở Sở tỷ, muội muốn đi. Ngôn Quốc, đúng vậy, ta muốn gặp Âu Dương Vân, ta muốn gặp Đại Soái ca ba. Thanh lãnh cô đảm thiên tử Ngôn Quốc Âu Dương Vân kia. Hơn nữa. Hắc, một, chết yểu, hai, TMD là một kiểu viết tắt thông dụng của người TQ, mà cái gì không tiện nói rõ thì người ta viết tắt như chửi thề chẳng hạn, ví dụ như ta ma đờ, LT ta ma đờ, GT, mẹ nó, ngoài ra còn nhiều chữ có ba âm này nữa. 3, anh đẹp dai, cách chương.